Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chứa đựng. Thẩm Sơn Tinh âm thanh lăn quá to lớn bến tàu, khác nào chớp giật xé rách ám không. Hồ Nhuế ngay lập tức leo xuống cầu vượt, tốc độ cực nhanh tiến vào trạng thái, mang theo hai tổ người chạy như bay. Bây giờ ma vật tuy rằng còn chưa lên bờ, nhưng toàn bộ nhóm chiến hạm cũng đã nhét vào ảnh hưởng bên trong. Đám quan quân so với người bình thường ý chí lực có lẽ sẽ lớn mạnh một chút. Nhưng chuyện này chỉ có thể để bọn họ nhiều chống một ít thời gian mà thôi. Nếu là thời gian quá dài, cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Nghĩ muốn cứu người, biện pháp duy nhất chính là đánh giết ma vật. Dầm, Trình Lâm suy tư rõ ràng những này sau, chậm rãi đứng lên, lúc này không biết là đạn đạo liên tục oanh tạc hay là bởi vì vòng xoáy lớn. Nói chung từ trên biển thổi tới gió càng to lớn hơn. Nhấc lên hắn góc áo, thả người nhảy một cái, Trình Lâm từ cao mấy chục mét giá sắt trên rơi rụng. Chỉ là đến giữa không trung, dưới chân hắn bỗng có một đóa sâu xí nụ hoa hiện lên. Rất là to lớn, nâng Trình Lâm ung dung rơi xuống đất, hai chân vừa mới chạm đến mặt đất, liền chỉ thấy một thanh kiếm bay tới. Trình Lâm động tác cực nhanh nắm chặt, quay đầu, từ trước đến giờ nơi nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Dương Tòng Hiến ném cho hắn. Vũ khí, cái này khuôn mặt trắng xám nam nhân ngắn gọn nói, đây là một thanh không kém hơn C91 linh kiếm. Đương nhiên, cùng hòa kiếm hoàn toàn không có cách nào so với, nhưng Trình Lâm cũng không chính xác sử dụng hòa kiếm, thậm chí hắn không chuẩn bị ở trong thôi diễn sử dụng bất luận cái gì lá bài tẩy tận lực. Lần thôi diễn này rất là quái dị, không biết làm sao kết thúc. Tuy rằng thôi diễn trình tự cũng sẽ trợ giúp hắn che đậy dưới tự thân tin tức, nhưng Trình Lâm cảm thấy vẫn là cẩn tắc vô ưu. Đuổi kịp chúng ta, Thẩm Sơn Kinh bổ sung nói. Sau đó cái này cao to nam nhân đi đầu hướng biển bờ phóng đi. Trình Lâm quét mọi người một mắt, vẫn chưa ở trong đám người phát hiện hoàng nhân. Có lòng muốn hỏi, chỉ là thời cơ cũng không thỏa đáng. Liền đè xuống nghi hoặc, đem linh kiếm nắm nắm trong tay, theo sát ở Thẩm Sơn Kinh cùng Dương Tòng Hiến phía sau. Cấp tốc tiến lên, cảng phong tỏa, hết thảy bến tàu đều trống rỗng. Chỉ có trong đó một tòa để lại người. Giờ khắc này đã có lít nha lít nhít thuyền máy thủ thế chờ đợi. Ở vòng xoáy lớn dưới ảnh hưởng, bình thường thuyền căn bản là không có cách bình thường hoạt động. Chỉ có quân hạm cấp bậc tài năng chống lại, mà đặc lý ti lựa chọn chính là nhẹ nhàng nhất thuyền máy. Xung phong thuyền, một chiếc trên chỉ có thể ngồi mấy người, lại đầy đủ linh hoạt. Bây giờ motor tiếng ầm ầm ầm nối liền một chuỗi. Trình Lâm theo hai người bước lên trong đó một chiếc, thừa dịp khởi động thời cơ, hướng hai bên nhìn, chỉ thấy còn lại Tiểu Cổ Lật cũng đã từng người lên thuyền. Phá tan sóng lớn, đi tới phương hướng khác nhau, nếu như từ không trung nhìn lại, liền sẽ phát hiện những kia thuyền lại như là tản ra khói hoa. Oanh, thất thần công phu, dưới chân tàu nhanh đã khởi động rồi. Trình Lâm chỉ cảm thấy thân thể hơi loáng một cái, vội vàng ổn định thân hình, liền chỉ thấy xông tới mặt gió lạnh lẽo mấy cái cấp bậc. Bên tai là động cơ tiếng vang, thuyền hai bên cùng với phía sau cuốn lên trắng như tuyết bọt nước. Rất là đẹp đẽ, chú ý, đừng phân tâm, Thẩm Sơn Kinh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước chính là hai chiếc to lớn chiến hạm màu trắng. Dường như hai ngọn núi, trung gian lưu lại khe hở chính là hẻm núi. Giờ khắc này bọn họ đang từ trong hẻm núi đi xuyên qua. Tầm nhìn đầu tiên là chen chúc, sau đó rộng rãi sáng sủa, đẩy tanh nồng gió biển. Liền nhìn thấy vòng xoáy lớn biên giới thình lình bày ra ở trước mắt. Nó ở hướng bên bờ di động. Có người gọi, nhưng mà Trình Lâm cũng đã không có tâm tư đến theo đuổi âm thanh khởi nguồn. Con mắt của hắn vững vàng khóa chặt lại vòng xoáy lớn bên trong một khối hòn đảo. Kinh ngạc thất thần, đó là ma vật thân thể. Hắn rất nhanh ý thức được, tòa kia hòn đảo rất là xấu xí, loang loang lổ lổ, khác nào sinh trưởng vô số lại vết tích, ngọ mùn còn đang phân bố một loại nào đó chất nhầy. Nó dĩ nhiên là màu vàng, rất quỷ dị, không giống với trước đây gặp qua màu xanh đen ma vật chìm nổi trong biển, để người liên tưởng tới cá mập kỳ hoặc là cá voi cõng, là kiểu mới ma vật. Thật mạnh, linh năng phản ứng tương đương với lục phẩm. Mặt bên mặt khác một chiếc thuyền máy trên, một cái tiểu cổ lật kinh hãi hô. Trong tay hắn nâng cái kỳ quái máy móc, phía trên lập lòe ánh sáng đỏ. Lục phẩm, nghe được hai chữ này, mọi người dồn dập hô hấp dồn dập. Chợt liền nghe Thẩm Sơn kinh thanh âm hùng hậu vang lên. Không muốn lo lắng, năng lượng phản ứng bằng lục phẩm, thực lực có thể không đạt tới. Dựa theo trước kinh nghiệm, loại đồ chơi này lợi hại chính là phòng ngự cùng sức mạnh. IQ hạ thấp, đối linh khí vận dụng cũng cực kỳ thô ráp. Nghe ta mệnh lệnh, các tổ hình bán nguyệt vây công, đánh thắng được. Thẩm Sơn kinh âm thanh hùng vĩ, bốn phía cửu ti hơn trăm tên tiểu cổ lật đều là vì đó chấn động. Nhưng mà, một giây sau, cũng chỉ gặp vòng xoáy lớn bỗng phát ra nổ vang. Trình Lâm chỉ cảm thấy bao trùm ở bốn phía, tinh thần ảnh hưởng càng mạnh hơn một bậc. Hắn cũng còn tốt, một ít tu vi thấp hơn không phải cảm giác hệ tu sĩ, nhưng là thân thể lay động chút. Lại có hai đám năng lượng phản ứng, tương đương với ngũ phẩm. Không chỉ là một đầu, không chỉ là một đầu. Nâng máy móc tiểu cổ lật hô to. Chợt, Trình Lâm liền nhìn thấy trong vòng xoáy, ở đó, màu vàng, hòn đảo hai bên, lại từng người xuất hiện kỳ dị chi thể. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Ba con đồng thời đến sao? Ti thủ, đánh như thế nào? Dương Tòng Hiến gọi, đứng ở đầu thuyền Thẩm Sơn kinh sắc mặt trầm ngưng, tái nhợt, một đầu lục phẩm còn đánh thắng được. Kia hơn nữa hai đầu ngũ phẩm đây. Tất cả mọi người cũng chờ đợi hắn quyết sách. Trên mặt biển nhất thời tĩnh mịch, khoảng chừng quá rồi 3 giây. Thẩm Sơn kinh lại mở miệng, âm thanh như lôi, Dương Tòng Hiến mang 1, 3 đội, tiến công bên trái ma vật. Ta mang 2 đội, tiến công lục phẩm ma vật. Dừng một chút, cái này cao to nam nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trình Lâm. Hai cái con mắt phảng phất đang thiêu đốt. Trình Lâm mỉm cười, bên phải vậy thì giao cho ta. Thẩm Sơn kinh không nói gì, chỉ là nhìn hắn. Trình Lâm lẳng lặng cùng với đối diện, hai mắt không hề hoảng sợ, chỉ là bình tĩnh. Dần dần, đại khái là đối diện ánh mắt của người đàn ông này quá nóng, Trình Lâm càng cũng bị lây bệnh cả người khô nóng, huyết dịch sôi trào, trắng đen rõ ràng con ngươi bên trong nhảy lên hai đóa hỏa diễm. Không cần chém giết, dây dưa liền có thể. Sau nghe ta mệnh lệnh hành sự. Thẩm Sơn kinh là cái cực quả đoán người, thu hồi ánh mắt, đối Trình Lâm cùng Dương Tòng Hiến nói, chỉ cần dây dưa sao? Trình Lâm nở nụ cười, hắn triển khai hai tay, hít sâu một cái tanh hôi gió, nói, được, theo Thẩm Sơn kinh mệnh lệnh an bài. Trình Lâm chỉ thấy từ bên cạnh có một cái thuyền máy vọt vào, dần dần gần kề, hắn giơ kiếm, hai chân nhảy lên, chuẩn xác vô cùng nhảy lên đến chiếc kia thuyền máy trên. Sau, liền chỉ thấy mấy trăm tiểu cổ lật chia làm 3 cỗ, phân biệt nhằm phía 3 đám ma vật. Theo tiếp cận, Trình Lâm không còn đến xem mặt khác hai bên, hết sức chăm chú nhìn chăm chú mục tiêu của chính mình. Đó là một cái có màu đỏ tươi vỏ ngoài ra hòa. Xấu xí, dữ tợn, tựa hồ là cảm ứng được nhân loại tiếp cận. Nó xốc lên mặt nước, hiển lộ ra hình dáng. Thật xấu, Trình Lâm nghĩ, sinh đầy u thân người, bám vào giác hút cùng gai thịt xúc tu, bốn con mắt dọc xếp, vô cùng quái dị, xúc tu nhô lên, môi lật ra ngoài, phát ra chói tai khác nào mèo cào pha lê tiếng vang. Làm người đau đầu, buồn bực, sinh ghét, đánh như thế nào? Bên cạnh mặt khác một cái thuyền máy trên tiểu cổ lật đặt câu hỏi. Trình Lâm ngớ ngẩn, cũng không quen biết đối phương. Này rất bình thường, chỉ là không nhận thức nên làm gì chỉ huy. Hắn liền những người này có cái gì dị năng đều không hiểu. Mà đối phương những người này cũng đối với hắn khuyết thiếu nhận thức. Ngươi cảm thấy thế nào? Trình Lâm nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới bị ti thủ sai khiến vị này đồng liêu càng đem vấn đề quăng trở về. Do dự chút, hắn nói, nếu không, làm liền xong việc rồi. Như vậy sao? Trình Lâm quay đầu nhìn chung quanh cùng sau lưng tự mình những kia chỉ thuyền máy. Cùng với phía trên đứng thẳng những người kia, trầm mặc 2 giây, hắn rút ra linh kiếm. Thẳng tắp hướng lên trời, trên người tứ phẩm hơi thở không hề bảo lưu khuếch tán ra. Tràn ngập ra, mù mịt mưa phùn bị thổi tan. Chỗ hắn đứng, phảng phất thành một cái kỳ dị không vực. Được, trong bầu trời đêm, các tiểu cổ lật liền nghe đến người trẻ tuổi này nhẹ nhàng phun ra một chữ này đến. Chợt, ở dưới chân của hắn, linh khí ngưng tụ, dựng lên một chùm sáng. Từ ánh sáng kia bên trong, vô số dây leo mở rộng đi ra, hướng không trung, hướng biển trên, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra, liền giống như một đóa hoa, với mặt biển chứa đựng, tứ phẩm dị năng, thực nhân hoa, mở ra. Vô cùng dây leo lấy Trình Lâm làm trung tâm hướng 4 phía mở rộng, vung vẩy, sao động, cuồng loạn đánh mặt biển. Mà Trình Lâm càng bị những dây leo này nâng thăng lên giữa không trung. Trong tay linh kiếm chỉ về phía trước, cùng ma vật đối lập ra, dây leo dưới, thuyền máy nhóm dồn dập dừng lại, tứ tán phân bố, ở trong nước biển tung bay. Các tiểu cổ lật mắt thấy tình cảnh này, có chớp mắt ngơ ngác. Sau đó, một cái tiểu cổ lật lầm bầm, thấy thế nào đi tới. Hắn so với ma vật còn giống ma vật. Miệng nói như vậy, trong tay cũng đã rút vũ khí ra. Ngưng tụ dị năng, chỉ một thoáng, đủ loại hào quang từ những người tu hành trên người bay lên. Cắt ra ám không, rơi vào con kia ma vật trên người. Cùng với Trình Lâm trên người, đạp ập trên dây leo Trình Lâm chớp mắt chỉ cảm thấy thân thể ấm áp. Mạnh mẽ, bất luận là tinh thần vẫn là thể lực. Đều bị kéo đầy, thậm chí, trong cơ thể linh khí ở lực lượng nào đó ảnh hưởng tiến vào sôi trào trạng thái. Đây là, tăng thêm, hắn kinh ngạc, cúi đầu liền nhìn thấy mấy cái đứng so sánh thấp tu sĩ xung hắn ra dấu cái ok thủ thế. Đây chính là có đội hữu cảm giác sao? Trình Lâm nghĩ, sau đó liền điều động dây leo về phía trước, người cũng thuận theo tiến lên. Ma vật kia nhấc lên một cái cực đại xúc tu, hướng hắn đập đánh tới. Khoảng cách gần đối mặt sinh vật này, mới có thể nhận biết được nó lực áp bách. Hắn không có nỗ lực đi cứng đối cứng, mà là chạy đến một nửa bỗng điều khiển dây leo đem chính mình lôi kéo về phía sau. Dễ dàng né tránh xúc tu công kích, lập tức một phát tinh thần phong bạo đánh tới. Đi chỉ là để ma vật này gào thét một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Trình Lâm đột nhiên một cái nhảy vọt, phi thân một kiếm chém về phía xúc tu, bao trùm linh khí kiếm khó khăn phá tan rồi đối phương hộ thể trường lực. Chém ra một cái lỗ thủng, cùng lúc đó, đến từ còn lại tiểu cổ lật công kích cũng dồn dập rơi vào trên người nó. Đây không phải đơn đả độc đấu, Trình Lâm nghĩ. Chợt nắm chặt một cái dây leo bay triệt, né tránh ma vật công kích. Theo chiến đấu kéo dài, hắn xác định ở không dùng tới lá bài tẩy tình huống. Hắn nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế đối phương. Thẩm Sơn Kinh phán đoán rất chuẩn xác. Này tựa hồ là một hồi đánh rằng co. So đấu chính là hai phe ai không kiên trì nổi trước. Trình Lâm dựa dẫm tứ phẩm tu vi, xông lên đằng trước nhất, không ngừng dây dưa ma vật cừu hận, không làm cho đối phương có tinh lực đi công kích những người còn lại. Nhưng mà, theo chiến đấu kéo dài, ma vật tiến công càng ngày càng hung mãnh, những người còn lại cũng còn tốt, chỉ là trốn ở dây leo phía dưới ném năng lực. Có thể Trình Lâm nhưng dần dần có chút khí lực không chống đỡ nổi. Thể năng linh khí càng là dần dần khô cạn, lại cứ ở trong loại chiến đấu căng thẳng này. Hắn liền uống thuốc công phu đều không có. Động tác hơi nghỉ 1-2 giây, liền sẽ tao ngộ đối phương đánh mạnh. Một kiếm chém xuống một cái xúc tu. Hắn ở chính giữa khe hở gian nhìn về phía mặt khác hai bên. Phát hiện Dương Tòng Hiến bọn họ vẫn như cũ rất ổn. Tiếp tục như vậy không được. Linh khí của ta không có bọn họ nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ. Trình Lâm trong lòng dần dần có chút buồn bực. Hắn bản coi chính mình kinh nghiệm chiến đấu đã không ít. Nhưng bây giờ nhìn lại vẫn là quá yếu. Nhiều lần dị năng phóng thích thời gian đều quá đuổi. Này không thể nghi ngờ tăng nhanh tiêu hao. Rất nhiều lần công kích dự phán cùng chính xác cũng không đủ. Nếu như nói Dương Tòng Hiến có thể đem nhất định linh khí phát huy ra gấp 3 hiệu quả, vậy hắn có thể phát huy ra 7-8 phần 10 thế là tốt rồi rồi. Nói đến cùng vẫn là kinh nghiệm quá ít a. Trong lòng thở dài, Trình Lâm bỗng nhiên đầu não choáng váng chút. Đây là linh khí sắp khô cạn dấu hiệu. Phải nghĩ biện pháp rồi. Tâm tư chuyển động, Trình Lâm động tác cố ý chậm một nhịp. Một giây sau, cả người hắn bị một cái xúc tu mạnh mẽ bắn trúng. Ầm ầm đập vào vần đục biển rộng. Không thấy tăm hơi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.